Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 272 đệ 272 chương. Vậy lại đi một lần, Phó Đông Lệnh lạnh mặt, thập phần vô tình mà nói. Dù sao ở trong lòng hắn, chỉ cần tiểu thư cao hứng liền hảo, kia đào cũng là, hưởng thụ 15 năm Lan tỷ tỷ mang đến chỗ. Tốt, chỉ là bị tấu hai lần. Thật sự là tiện nghi hắn, chỉ là Vương Kiệt không biết, không phải hai lần. Là ba lần, hắn càng không biết, về sau hắn sinh hoạt sẽ cỡ nào xuất sắc, sự thật cũng như La Lan suy nghĩ như vậy. Kia một cái tát, cho dù là thượng dược, trong thời gian ngắn trên mặt sưng đỏ là không có khả năng sẽ đi rớt trong hoàng cung cung cho dù. Là hoàng tử, cũng là không thể làm xe ngựa tâm tâm niệm niệm đều là Âu Dương Lan tư đồ ngạo. Tự nhiên cũng sẽ không nghĩ cấp nhi tử chuẩn bị đỉnh đầu cỗ kiệu khắp nơi thế lực. Ở hoàng cung cái này quyền lợi nhất tập trung địa phương. Ai còn có thể không có một hai cái nhãn tuyến, cho nên, đương tư đồ trác đi đến có thể ngồi xe ngựa. Giờ địa phương, hắn bị đánh tin tức đã sớm truyền khai, nghe được tin tức người đều thập phần khiếp sợ, như thế nào? Sẽ, tư đồ hiên lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, phải biết rằng. Cho dù là thân là hoàng tử, từ nhỏ đến lớn bọn họ cũng không phải không có bị phạt quá. Chỉ là làm hậu duệ quý tộc, chép sách cấm túc mới là nhất thường thấy trừng phạt thủ đoạn. Thật là rất ít bị dùng cách xử phạt về thể xác. Bị đánh, đều là bọn họ bên người nô tài, giống như vậy thành niên hoàng tử bị vả mặt. Còn để lại hồng dấu vết, dù sao hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, đã xảy ra sự tình gì. Là thật sự, vẫn là diễn kịch, trong nháy mắt, tư đồ hiên liền suy nghĩ rất nhiều. 15 phút sau, mỉm cười phân phó, lập tức làm người chuẩn bị tốt nhất dược, ta mau chân đến xem tứ đệ, mặc kệ thế nào. Làm huynh trưởng, đệ đệ bị đánh, lúc này, hắn đều hẳn là tiến đến thăm an ủi. Hơn nữa cần thiết muốn mang theo vẻ mặt thiệt tình chân thành đi, đến nỗi tứ đệ có thể hay không cảm. Thấy hắn là cố ý đi chế giễu, vui sướng khi người gặp họa, vậy không phải hắn có thể ngăn cản, tứ đệ ý tưởng cũng không phải trọng. Điểm mơ siêu hốt cuộc những việc này, cũng không phải làm cấp tứ đệ xem. Phụ hoàng nhất không thích chính là lạnh nhạt vô tình, bỏ đá xuống giếng người. Chẳng sợ chính hắn chính là người như vậy, có cách nghĩ như vậy tự nhiên không chỉ là tư đồ hiên. Tư đồ hạo cùng tư đồ ngạn cũng là đồng dạng như thế, vì thế. Vốn dĩ liền trụ đến không xa tam huynh đệ, ở tư đồ trác phủ trước cửa trực tiếp liền gặp gỡ, đồng thời lộ ra ôn hòa có lễ tươi cười. Một bộ huynh hữu đệ cung bộ dáng, nắm tay đi vào chỉ có bị thăm tư đồ trác. Buồn bực đến không được ở không có xuyên qua trước. Tư đồ trác cũng không phải như vậy một cái sĩ diện người. Nhưng 15 năm hoàng cung hoàng tử sinh hoạt, hoàng thất thể diện uy nghiêm cùng với tôn quý, đã như là khắc vào hắn trong xương cốt giống nhau. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn đều không nghĩ mất mặt mũi, nhưng mặc kế tiếp sự tình phát triển. Không chỉ có buồn bực tư đồ trác không thể tưởng được. Tới thăm hắn tư đồ tam huynh đệ đoán không? Chính là trong hoàng cung tư đồ hạo, Cổ Tuyết Phong cùng Cao Tử Huyên cũng không có dự đoán được. Những cái đó các đại thần, ở được đến tin tức thời điểm mơ siêu càng là vẻ mặt ngốc trong hoàng cung tư đồ ngạo bằng mau tốc độ. Phê duyệt xong công văn, lại bỏ đi long bào, chọn lựa mấy bộ quần áo. Tất cả đều là Âu Dương Lan nữ nhân kia thích nhan sắc cùng hình thức thử vài lần, vẫn là mặc vào một. Thân màu đỏ tơ vàng hoa văn trường bào tay dài, đối với gương chiếu chiếu. Tươi cười chậm rãi cứng đờ. Lúc ấy, Âu Dương Lan đối hắn nói, hắn lớn lên đẹp, làn da cũng bạch, mặc vào màu đỏ quả thực không cần quá mê người nói. Phảng phất còn ở bên tai quanh quẩn, sự thật là kia một lần. Hắn thâm bị thương nặng, ngực trúng một mũi tên, trị liệu thời điểm, cởi bên ngoài quần áo, màu trắng áo trong đã sớm bị máu tươi nhiễm hồng. Lúc ấy, tất cả mọi người thực khẩn trương. Liền nàng còn có thể cười đến vẻ mặt thoải mái mà nói giỡn. Sau đó, sân hắn không chú ý thả lỏng là lúc, một phen liền nhổ xuống trên người hắn mũi tên, té xỉu phía trước, hắn thấy chính là đầy mặt máu tươi. Lại như cũ mang theo tươi cười mặt, khi đó, hắn thật sự rất muốn nói. Cho dù là vẻ mặt huyết, nàng cũng là hắn gặp qua đẹp nhất nữ tử, hiện giờ đâu? Nàng đã quên hắn, tay đặt ở trên mặt, hắn đã người đến trung niên, nàng như cũ vẫn là năm đó thanh xuân mỹ lệ bộ dáng ai. Từ Đồ Ngạo thở dài, tới một câu, Khổng Kính, người nói, ta hiện tại cái dạng này, có phải hay không không xứng với Lan Lan a? Khổng Kính mỉm cười mà nhìn hắn, tính, người vẫn là đừng nói nữa, liền tính là tuổi trẻ thời điểm. Hắn hỏi Khổng Kính những lời này. Trả lời cũng là khẳng định Âu Dương Lan ở Khổng Kính trong lòng. Đó chính là thiên nhân. Nếu là Âu Dương Lan làm hắn đi tìm chết, Khổng Kính sẽ không chút do dự cầm đao cắt cổ kia một loại, đến nỗi chính mình, ha ha, Khổng Kính chỉ. Sợ cũng như là Âu Dương Lan theo như lời như vậy. Đem thái giám tổng quản trở thành một phần công tác ở La Mơ Siêu Tư Đồ Ngạo thu hồi bởi vì thấy khóe. Mắt Tế Văn mà sinh ra phiền muộn, Trấn Tác tinh thần, đang chuẩn bị ra cung đi vương phủ, liền ở ngay lúc này, bên ngoài có nô tài tới báo, Hoàng hậu nương nương cầu kiến, đừng nói trong cung, chính là toàn bộ Đại Hán triều. Đều biết, Hoàng hậu nương nương đại biểu chính là ai? Chẳng sợ này chỉ là Tư Đồ Ngạo một bên tình nguyện, chỉ cần là nghe thế câu nói. Trong nháy mắt Tư Đồ Ngạo liền suy nghĩ rất nhiều. Nhất hy vọng chính là Âu Dương Lan đối hắn cũng có ý tứ. Như vậy tưởng tượng, tâm tình lập tức thì tốt rồi rất nhiều, lập tức cao giọng mở miệng. Mau tuyên, La Lan bước đi tiến, nhìn Tư Đồ Ngạo, ăn mặc một thân tao bao màu đỏ, tóc dài khoác ở sau lưng, phía trước còn nhộn nhạo ra hai lũ đặt ở trước ngực. Trên mặt tươi cười càng là tràn ngập dụ hoặc, đôi mắt càng như là trang móc giống nhau, ni ma. Xuyên thành như vậy, còn làm ra như vậy biểu tình, hoàng đế cũng điên rồi sao? Mặc kệ, ai cũng đừng nghĩ làm nàng phá nhân tiết, vì thế. Nghiêm túc mặt quay đầu lại nhìn Phó Đông Lệnh, hắn là ai? Phó Đông Lệnh đọc từng chữ rất rõ ràng. Hoàng thượng Nga, vậy làm chính sự, mấy cái bước đi tiến lên, ở khoảng cách càng một mét địa phương dừng lại, ôm quyền, hoàng thượng, ta đến xem ta nhi tử. Hắn nếu là quá đến không tốt, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ách không thể không nói. Đều là Âu Dương Lan váy hạ chi thần, chỉ cần là thích ứng lực, kia tuyệt đối là siêu cường, không lâu trước đây không phải còn xem qua sao. Nữ nhân này có chơi cái gì xiếc hoàng đế bất động thanh sắc. Gật đầu, tuyên tứ hoàng tử tiến cung, Lan Lan tưởng chơi. Kìa hắn liền bồi, thực mau, Tư Đồ Hiên bọn người còn không có rời đi tứ hoàng tử phủ. Hoàng cung người tới, tuyên Tư Đồ Trác tiến cung, lại tuyên. Phải biết rằng hiện tại Tư Đồ Trác trên mặt dấu vết tuy rằng phai nhạt một ít. Nhưng vẫn là thực rõ ràng, phụ hoàng đây là có ý tứ gì. Tư Đồ Trác cũng ở buồn bực, nhưng mà, hoàng thượng tuyên triệu. Ai dám không đi, liền đứng dậy, nghĩ nghĩ. Làm nha hoàn dùng không ít son phấn, mới đưa dấu vết che lại, quay đầu lại hỏi Tư Đồ Hiên đám người, ba vị hoàng huynh, muốn cùng ta cùng nhau tiến cung sao? Ba người thực ăn ý mà lắc đầu, tạm dừng một chút, Tư Đồ Ngạn lại bổ sung một câu, tứ hoàng đệ, người mau đi đi, đừng làm cho phụ hoàng đợi lâu, nhà mình huynh đệ, không cần khách khí, tả hữu hôm nay ta không có việc gì. Liền ở chỗ này chờ ngươi trở về, suy nghĩ một chút, chúng ta huynh đệ cũng đã lâu không có cùng nhau ăn cơm tâm sự, Tư Đồ Ngạn như vậy vừa nói. Mặt khác ba người liền minh bạch hàn ý tứ, Tư Đồ Hiên cùng Tư Đồ Hạo lập tức gật đầu. Tỏ vẻ bọn họ cũng không có việc gì, chính là có việc, cũng có thể đẩy rớt, nhà mình huynh đệ tụ hội. Như thế nào có thể vắng họp, Tư Đồ Trác thực buồn bực nhưng nhìn ba vị huynh trưởng cười đến vẻ mặt. Chân thành bộ dáng, không thể cự tuyệt, nếu không, thực mau liền sẽ truyền ra hắn bất kính huynh trưởng, không coi ai ra gì nói tới. Hơn nữa Âu Dương Lan vừa mới trở về, không khỏi sẽ cho những người khác một ít không tốt liên tưởng, đa tạ ba vị hoàng huynh quan tâm. ta đây đi trước, ba vị hoàng huynh hành sự thái độ hắn trên cơ bản đã quen thuộc. Cũng liền nho nhỏ buồn bực một chút, lúc này hắn càng lo lắng Âu Dương Lan. Cái này làm việc hoàn toàn không có bất luận cái gì dấu hiệu. Nói động thủ liền động thủ, Cố Tình sau khi trở về, hắn cẩn thận hồi ức một chút trong đại điện phát sinh sự tình. Mới giật mình tủng phát hiện, lấy hắn nhiều năm như vậy rèn luyện ra tới nhãn lực. Đừng nói nhìn không ra tới Âu Dương Lan trong lòng suy nghĩ cái gì. Thậm chí liền nàng là địch là bạn đều không thể phán đoán ra tới. Duy nhất ấn tượng liền một chữ kỹ nữ, nguyên nhân chính là vì như vậy. Mới khủng bố đâu, muốn đây là Âu Dương Lan cố tình để lại cho hắn đâu. Vậy không thể không nói. Phi thường mà thành công, so với phía trước. Hiện tại đi vào đại điện trước, từ đồ trác tâm để đến càng cao, như cũ là tiến điện hành lễ. Ngẩng đầu nhìn phụ hoàng bộ dáng, ân, quính một chút, hiện tại phụ hoàng, cực kỳ giống vẫn luôn nỗ lực khai bình hoa Khổng Tước. Đến nỗi đối tượng, không cần phải nói, khẳng định là Âu Dương Lan. Thoạt nhìn, hắn vẫn là xem nhẹ nữ nhân này mị lực. Phụ hoàng đã bị nàng mê đến thần hồn điên đảo, lên, tư đồ ngạo có chút tản mạn mà nói. Thường thường lấy hắn đôi mắt đi câu La Lan, nhưng mà, La Lan nơi nào có tâm tình. Đi lên trước, nhìn đứng dậy tư đồ Trác, Vương Kiệt Tâm đều nhắc lên. Thật sợ cái này Lan tỷ tỷ nhìn không ra tới tư đồ Trác không phải con trai của nàng. Tới cái mẫu tử tương nhận, kia chờ đến một cái khác Lan tỷ tỷ trở về thời điểm. Ha ha, Vương Kiệt chỉ cảm thấy trong đầu có một đoàn lung tung rối loạn chỉ gai. Là như thế nào cũng lý không thuận kia một loại, gọi là gì? La Lan hỏi, tư đồ Trác bị hỏi ngốc, bừng tỉnh, lại lần nữa nhìn về phía tư đồ ngạo. Phụ hoàng, có thể hay không cấp thân sinh nhi tử một cái nhắc nhở? Đây là nháo nào vừa ra a? Có thể không như vậy vui đùa người chơi sao? Hỏi ngươi đâu? Trực tiếp trả lời, người câm sao? Tư đồ Trác, hảo đi. Trả lời phải trả lời. Cường quyền phía trước, vô đạo lý đáng nói, hắn là ta nhi tử. La Lan quay đầu lại, hỏi tư đồ ngạo cười đến cùng đóa hoa giống nhau gật đầu chờ đến La Lan lại nhìn về phía. Tư đồ Trác khi, biểu tình càng âm trầm mơ siêu liền ở tư đồ Trác có loại dự cảm bất hảo khi. Liền thấy Âu Dương Lan nữ nhân này nâng lên tay phải còn tới Âu Dương Lan tay huy quá khứ thời điểm. Tư đồ Trác đầu trực tiếp về phía sau ngưỡng, tránh thoát lực đạo không nhỏ một cái tát chỉ là. La Lan cười lạnh ra tiếng, đùi phải triệt thoái phía sau. Cất bước, một cái dùng sức, liền nhảy dựng lên, một cái xinh đẹp sau toàn đá, ăn mặc hồng mai dày thêu chân mạt, băng, một chút, hung hăng mà nện ở tư đồ Trác má trái thượng, đầu đều có trong nháy mắt là chỗ trống, theo sau. Liền ngã xuống trên mặt đất, phế vật Âu Dương Lan vững vàng mà rơi trên mặt đất. Nhìn trên mặt đất tư đồ Trác, khinh bỉ nói, người tư đồ Trác ngẩng đầu, trong lòng cũng không phải không hòa, nhưng thấy gương mặt kia, đột nhiên liền không biết nên nói cái gì, trước không nói đối phương là thật đánh thật hoàng hậu nương nương. Quan trọng nhất chính là, nữ nhân này vẫn là hắn mẹ ruột, chẳng sợ không có cảm tình, hắn có thể như thế nào, nhảy dựng lên đem hắn tấu một đốn, trước không nói có phụ hoàng ở. Ý nghĩ như vậy có thể hay không hành đến thông, chỉ cần là một cái bất hiếu. Động thủ đánh mẹ ruột tội danh xuống dưới. Hắn phỏng chừng liền cùng ngôi vị hoàng đế hoàn toàn cúi chào, cho nên, đến nhẫn, đến bình tĩnh. Nhưng mà, La Lan lại là quay đầu lại nhìn tư đồ ngạo. Đây là ngươi dạy ra tới nhi tử. Tư đồ ngạo trừng mắt nhìn tư đồ Trác liếc mắt một cái, hắn biết rõ tư đồ Trác vì cái gì sẽ chịu. Đừng. Nhưng hắn rõ ràng hơn, Âu Dương Lan vì cái gì sẽ chất vấn hắn, nhẫn nhục sống tạm bợ. Nằm gai nếm mật từ từ từ, ở Âu Dương Lan sinh mệnh là tuyệt đối sẽ không tồn tại. Vô luận là thiên đại dụ hoặc vẫn là nhất tuyệt vọng hoàn cảnh. Đều đừng nghĩ làm nàng thấp hèn nàng đầu, càng đừng nói khom lưng, làm nhục nàng, đều sẽ bị nàng đương trường sửa chữa đến không chỗ dung thân. hận không thể đào cái hố đem mặt chôn, tựa như hiện tại Tư Đồ Trác giống nhau, lời này nên như thế. Nào trả lời đâu, Tư Đồ Ngạo chỉ là ngây ra một lúc, phản ứng là phi thường mau, trực tiếp ném nồi, không phải ta giáo, là Cao Tử Huyên cùng Cổ Tuyết Phong, Tư Đồ Ngạo ngươi không biết xấu hổ chỉ là. Liền như vậy sao, bị ném nồi đối tượng, vừa vặn tiến vào, nghe được như vậy một câu, trực tiếp liền dỗi trở về, nếu là trong lén lút. Tư Đồ Ngạo khả năng còn sẽ nói lời xin lỗi, hoặc là nhận cái túng, nhưng ở Âu Dương Lan nữ nhân này trước mặt ném nồi. Kia nhất định không thể thu hồi tới, không chỉ có như thế, còn nếu muốn biện pháp ném đến càng thêm sạch sẽ lưu loát. Cổ Tuyết Phong, chẳng lẽ Tư Đồ Trác võ nghệ không phải ngươi dạy sao? Còn tránh không khỏi Lan Lan một chân, cũng không biết ngươi là như thế nào giáo. Ha ha, đó là ngươi di truyền không tốt, Lan Lan, ngươi cũng là Tư Đồ Trác mẹ ruột. Cổ Tuyết Phong ở khinh bỉ ngươi huyết mạch, Tư Đồ Ngạo trực tiếp đem La Lan kéo tiến vào, ha ha. Các ngươi tiếp tục, ta nhưng không thừa nhận hắn là ta huyết mạch. Đông đông, đi rồi, nói xong. La Lan trực tiếp đi ra ngoài, Lan Lan, từ từ, chúng ta cùng nhau, lần này, ba người nhưng thật ra phi thường có ăn ý, sự thật là, về nhà thu thập hảo liền chuẩn bị đi vương phủ hai người. Đang nghe nói Âu Dương Lan tiến cung sau, lập tức liền theo tiến vào, cho nên, mới có thể như vậy xảo, Lan Lan, người đừng nghe Tư Đồ Ngạo, ta giáo Tư Đồ Trác thời điểm. Nhưng chưa bao giờ có nói qua, bị đánh đều không hoàn thủ, đối, ta trước nay liền không nói như vậy quá. Cổ Tuyết Phong thanh âm đều lộ ra khẩn trương. Khẳng định là Cao Tử Huyên sai, khẳng định là hắn những cái đó chi, hồ, giả, giã đem Tư Đồ Trác đầu óc đều dậy hư, ha ha. Cao Tử Huyên khủng bố tiếng cười truyền đến, Lan Lan a, người xem, người nhìn xem ta hôm nay này thân đẹp không? Có phải hay không khí vũ hiên ngang, uy vũ khí phách, như cũ là Cổ Tuyết Phong thanh âm ơ siêu này đó thanh âm dần dần mà đi xa, lưu tại trong đại điện. Tư Đồ Trác tức giận đến đều sắp nổ mạnh, này con mẹ nó đều xem như sự tình gì a? Đánh Trạc Phi, cũng chính là Cổ Tuyết Phong mới nói đến ra tới, liền hắn vừa mới kia một bộ chó nhật thấy thịt. Xương đầu bộ dáng, Tư Đồ Trác dám xác định. Nếu là hắn đánh trả nói, Cổ Tuyết Phong có khả năng trực tiếp liền biến thành chó điên. Đường trường liền cầm đao bổ hắn, tê kia nữ nhân xuống tay cũng thật tàn nhẫn, một sờ má trái. Đau quá, phẫn nộ qua đi, chính là bình tĩnh, vừa mới Âu Dương Lan cùng phía trước nhìn thấy, khác nhau như hai người, rốt cuộc là trang, vẫn là bản thân liền có bệnh. Tư Đồ Trác cảm thấy không tốt lắm phán đoán, nếu là trang. Mục đích là cái gì? Hắn chính là nàng thân nhi tử. Liền hắn biết nói, hắn xác thật là Âu Dương Lan hoài thai gần 9 nguyệt sinh hạ tới thân sinh nhi tử. Chẳng lẽ là vì rèn luyện hắn? Không có khả năng, này nơi nào là rèn luyện? Rõ ràng chính là tra tấn hảo sao? Không thể tưởng được mục đích, Tư Đồ Trác liền dứt khoát tạm thời gác lại. Hắn tin tưởng về sau tiếp xúc nhiều. Tổng hội biết đến, nếu bất quá là trang, nhưng cẩn thận mà hồi tưởng này hai lần gặp mặt, chẳng sợ không hiểu biết trước kia Âu Dương Lan, nhưng tổng cảm giác nàng như là ở diễn kịch, dấu vết tuy rằng không rõ ràng, nhưng hắn không cho rằng hắn cảm giác sẽ làm lỗi, chau mày, lúc này hắn thật sự rất muốn duỗi tay vào đầu, hảo con mẹ nó phức tạp a, đương nhiên, hắn cũng không phải một chút thu hoạch đều không có. Chỉ cần chính là này hai lần, Tư Đồ Trác cũng đã xác định, liền hiện tại nắm giữ Đại Hán triều ba cái đứng ở quyền lợi đỉnh núi nam nhân. Một cái là hắn thân sinh phụ thân, hai cái có thể nói được thượng là hắn sư phụ, nhưng liền hiện tại bọn họ đối Âu Dương Lan tung tăng thái độ. Nếu muốn được đến ngôi vị hoàng đế, vậy tuyệt đối vòng bất quá Âu Dương Lan nữ nhân này, xác định điểm này. Tư Đồ Trác một chút đều không cảm thấy cao hứng, cái kia là hắn mẹ ruột nữ nhân. Chính là cái bạo lực cuồng, trên mặt nóng rát đau. Hiện tại hắn tình nguyện đi đối mặt một bụng tâm nhãn nhiều ba vị hoàng huynh. cũng không muốn lại đối thượng Âu Dương Lan, ô Tư Đồ Trác có chút tưởng niệm trước kia pháp trị xã. Hội, như vậy hắn liền có thể báo nguy, mẹ ruột cũng không thể như vậy đánh nhi tử, đây là gia bảo, không đề xướng, chỉ là, ở cái này xã hội. Liền không được yên lặng mà thu hồi khói mù tâm tình. Ra cung, chờ trở lại chính mình phủ đệ, mới đột nhiên nghĩ đến trong nhà còn có ba vị hoàng huynh đang chờ. Vuốt mặt, không nghĩ về nhà, có thể hay không tìm một chỗ tá túc, hiển nhiên là không thể, Tư Đồ Trác ở nhà mình phủ đệ ngoại viện. Gió lạnh chung đứng một cái chung, lúc này mới hoài bi phẫn tâm tình đi vào đi, sau đó, không ngoài sở liệu. Hắn gặp được ba vị hoàng huynh giật mình biểu tình, lại bị đánh. Này, này, này, nói lắp tam hạ Tư Đồ Hiên đột nhiên mở miệng nói. Tứ hoàng đệ, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Xem ngươi như vậy, buổi tối cũng vô pháp cùng chúng ta uống rượu nói chuyện phiếm. Hôm nào lại ước a, ta liền đi trước rời đi thời điểm. Còn lời nói thấm thía dùng hảo đại ca ngữ khí. Vỗ vỗ Tư Đồ Trác bả vai. Tứ hoàng đệ, đừng khổ sở, trong lòng cũng có khác oán trách. Đánh ngươi là bởi vì ái ngươi coi trọng ngươi. Biết không, ha ha, nói mát. Bị đánh người lại không phải Tư Đồ Hiên, nhưng mà, lại nghẹn khuất. Hắn còn phải bứt lên miễn cưỡng tươi cười, mềm mại mà đâm trở về. Đại hoàng huynh nói được là, ta nương đánh ta, cũng là cảm thấy ta không biết cố gắng. Xem ra ta về sau còn muốn nhiều nỗ lực. Tư Đồ Hiên mỉm cười rời đi, tiếp theo là Tư Đồ Hạo cùng Tư. Đồ Ngạn, huynh đệ hai chụp hắn bả vai đều là cùng cái địa phương. An ủi nói cũng không sai biệt lắm, mà Tư Đồ Trác muốn biến đổi pháp mềm mại thứ trở về, ba người rời đi đến độ thực dứt khoát lưu loát. Tư Đồ Trác biết là vì cái gì, còn không phải là một lần nữa phán đoán Âu Dương Lan nữ nhân này sao? Ha ha, mặt đều không có thấy, bọn họ nếu có thể làm ra chuẩn xác phán đoán, hắn này hai lần không phải bạch bị đánh, chào phúng một chút. Lại cười không nổi, ngã vào trên giường. Tổng kết một câu, hôm nay thật con mẹ nó xui xẻo, bên kia, Vương Phủ, Vương Kiệt nhìn tùy tiện ngồi ở nhà hắn ba vị. Rất là vô ngữ, hắn có thể nói, từ gia cung đến bây giờ, này ba vị giống như là hoàng thượng hậu cung này đó nữ nhân. Dùng sức mà ở Lan Lan tỷ trước mặt bày ra bọn họ mị lực. Là chờ Lan Lan tỷ phiên thẻ bài sao? Như vậy vừa thấy, vẫn là phó đại ca càng đáng tin cậy, Lan Lan tỷ chỉ cần một ánh mắt qua đi. Hắn là có thể cẩn thận mà gắp đồ ăn, xương cá, tôm xác chờ chọn đến xinh đẹp lại sạch sẽ ân, ở trong lòng hắn đừng động nhiều có bản lĩnh. Chỉ cần có thể làm Lan Lan tỷ vui vẻ, bị Lan Lan tỷ thừa nhận nam nhân, mới có thể đương hắn tỷ phu, ở tranh khắc khẩu xào chung ăn xong rồi cơm chiều. Là Lan buông chiếc đũa, Âu Dương Lan là xử lý như thế nào này đó cảm tình chướng. Nàng không rõ ràng lắm, nhưng đối với nàng tới nói, là chưa bao giờ sẽ tại đây mặt trên rong rong dài dài. Liên lụy không rõ, được rồi, là Lan giơ tay. Nhìn ba người, thực trực tiếp mà mở miệng, ta mặc kệ chúng ta phía trước là cái gì quan hệ. Hiện tại, ta nói cho các ngươi, ta quên mất. Cho nên, đối với ta tới nói, các ngươi chính là người xa lạ, ách lời này nghe tới có chút cha a, Lan Lan, ba người đồng thời kêu. Lên, ta không thích các ngươi, là không có khả năng đáp lại các ngươi cảm tình, theo ta được biết, các ngươi đều đã cưới vợ sinh con, trở về đi, hảo hảo mà cùng nhà mình thê nhi sinh hoạt. Bọn họ mới là các ngươi thân nhất người, tuy rằng nói lời này nói rất đúng giống phi thường không. Phụ trách giống nhau, nhưng La Lan có thể thề, này tuyệt đối là thiệt tình lời nói, quý trọng trước mắt người a. Lan Lan, ba người cười không nổi, biểu tình cùng trong giọng nói thống khổ gia tăng rồi không ít quả nhiên. Vẫn là trước sau như một tuyệt tình, bọn họ đã sớm hẳn là liệu đến. Đây mới là Âu Dương Lan, ở xử lý nam nữ việc thời điểm, tuyệt đối không ướt át bẩn thỉu. Trước kia là như thế này. Cho dù là mất đi ký ức, cũng sẽ không cho bọn họ lưu lại một chút ý nghĩ sằng bậy, sao trời gian, Âu Dương Lan nhưng thật ra. Có chút thưởng thức La Lan, Rốt cuộc cái này điên nữ nhân tam quan cùng nàng vẫn là không sai biệt lắm. Người biết không, có bao nhiêu ký chủ chết ở chuyện này thượng. Linh ngốc này cũng có nguy hiểm sao? Nó thực bổn sao? Vì cái gì hoàn toàn nhìn không ra tới, trở về đi, La Lan hướng về phía bọn họ phất tay, Âu Dương. Lan, Cổ Tuyết Phong lại một lần quát, làm gì? Này ba chữ, là ba người đồng thời nói ra. Trong đó một cái là La Lan bản nhân, nàng hiện tại chính là bá vương hoa, sẽ sợ, mặt khác hai thanh âm là phó đông lệnh cùng vương kiệt đại tướng quân liền ghê gớm a. Tới đánh nhau a, ai sợ ai a, người rốt cuộc có hay không tâm a. Này một câu, hỏi đến thập phần thống khổ của Tuyết Phong hiện tại bộ dáng. Nhìn ra được tới. Hắn là thật sự rất khổ sở, ai, đều là Âu Dương Lan gây ra họa, này tuyệt đối không phải nàng nổi nợ. Đào hoa gì đó, nhất phiền nhân, nếu không, cổ đại nhân, ngươi chờ một chút, ta nghĩ cách, đem vong tình thủy nghiên cứu ra tới. La Lan thử hỏi, các ngươi tin tưởng ta, cho ta thời gian, ta nhất định có thể làm được, đến lúc đó các ngươi ba người đều uống lên, đem ta đã quên. Hảo hảo về nhà quá hạnh phúc nhật tử, lời này vừa mới rơi xuống, La Lan trước mặt cái bàn liền trực. Tiếp nứt thành vài khối, nàng xem đến rất rõ ràng, vết rách là từ Cao Tử Huyên bàn tay hạ bắt đầu, vong tình thủy, cũng liền nữ nhân này có thể nghĩ ra. Được nhưng Cao Tử Huyên cũng không hoài nghi nữ nhân này năng lực. Nàng là tuyệt đối có thể nghiên cứu ra tới, nguyên nhân chính là vì như vậy. Mới đáng giận, tình nguyện đem tâm tư đặt ở nghiên cứu trong truyền thuyết đồ vật thượng. Cũng không muốn nhiều xem hắn sao. Phó đông lệnh ở trước tiên mang theo nàng lui 1 mét, rầm, 1 tiếng. Trên bàn đồ vật tất cả đều rơi xuống đất. Vương Kiệt tay đã đặt ở bên hông trường kiếm thượng. Cảnh giác mà nhìn chằm chằm Cao Tử Huyên. Hắn là không nhiều lắm hiểu biết Cao Tử Huyên chi tiết. Đừng nhìn hắn hiện tại một thân lam sam. Dáng người gầy yếu thon dài, một bộ hào hoa phong nhã bộ dáng, lại cùng Cổ Tuyết Phong giống nhau, là bẩm sinh lúc đầu cao thủ, ân, bất quá. Không sợ, hắn cũng là đồng dạng cao thủ, còn có phó đại ca cái này người lợi hại nhất ở. Đánh lên tới, nhất định có thể bảo vệ tốt Lan Lan tỷ. Cao Tử Huyên nhìn La Lan, La Lan cũng nhìn hắn. Vị này chính là lời nói ít nhất một cái, nhưng lúc này. Hắn trong mắt hắc đến không thấy đế, dù sao, nàng hiện tại là hoàn toàn nhìn không ra tới, hắn suy nghĩ cái gì? Hết chương.